Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Chu Hồng Y, Lang Tiên Trấn, Vương Gia Đại Trạch, Vương Khả, Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn Trương Thần Hư xách cái ghế đi sát vách. Hai người liếc nhau, trước kia ăn ý trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Vương Khả, ngươi cái mông ngứa sao? Bắt cái gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo mới mở miệng, lập tức dẫn tới hai cái Kim Ô Tông đệ tử chú ý. Đều nhìn về phía Vương Khả, tay phải vươn vào túi quần. Tựa như tại bắt ngứa. Nhưng, Trương Chính Đạo nói chuyện, Vương Khả duỗi tại trong quần tay ngừng lại. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, tựa như hơi khẩn trương nói. Đúng vậy a, ta bắt ngứa. Nói xong Vương Khả tay tiếp tục chuyển động. Không đúng, ngươi trong túi có đồ vật. Một cái Kim Ô Tông đệ tử trợn mắt nói. Không có, các ngươi nhìn lầm. Vương Khả khẩn trương nói. Vương Khả, ngươi cũng đã là tù nhân, còn dám chơi hoa dạng. Đem túi đồ vật móc ra. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử trợn mắt nói. Không có đồ vật, các ngươi quá khẩn trương. Ta có thể tàng cái gì? Vương Khả lập tức chê cười nói. Thử ngâm. Vương Khả trên cổ đao, trong nháy mắt thọt tới thịt, thấy lạnh cả người xuyên thấu qua làn da để Vương Khả cứng đờ. Đem túi đồ vật móc ra. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Không, không nên đâu. Vương Khả vẻ mặt khó xử. Vương Khả không tình nguyện, trong nháy mắt đốt lên hai cái Kim Ô Tông đệ tử hiếu kỳ. Vương Khả càng là không chịu, hai người càng là hiếu kỳ. Nhanh lên, bằng không, ta liền nhường ngươi trước trông thấy huyết. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử trợn mắt nói. Ta, Vương Khả vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng, Vương Khả hay là đem tay phải từ trong túi đem ra. Nắm đấm, tựa như nắm đấm bên trong tàng thứ gì một dạng. Buông tay ra, cái kia Kim Ô Tông đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả mặt mũi tràn đầy sầu khổ, làm sao cũng không tình nguyện. Vương Khả không chịu, cái kia Kim Ô Tông đệ tử lập tức tự mình động thủ lên. Ba, cái kia Kim Ô Tông đệ tử một tay dùng đao chống đỡ lấy Vương Khả cổ. Một cái tay khác trong nháy mắt nắm chặt Vương Khả cổ tay. Sư huynh, ta cầm tay hắn cổ tay. Ngươi tới đẩy ra ngón tay của hắn, nhìn xem tàng thứ gì. Chẳng lẽ còn muốn đánh lén chúng ta? Cái kia Kim Ô Tông đệ tử trầm giọng nói. Hai cái Kim Ô Tông đệ tử, một cái Kim Đan cảnh, một cái Tiên Thiên cảnh, thực lực đều so Vương Khả, Trương Chính Đạo mạnh, cưỡng ép xuất thủ. Vương Khả, Trương Chính Đạo tự nhiên không phản kháng được. Tốt, một cái khác Kim Đan cảnh sư huynh trầm giọng nói. Kim Đan cảnh sư huynh, một tay cầm đao gác ở Trương Chính Đạo trên cổ. Một tay đi chụp Vương Khả ngón tay. Vương Khả tay bị kẹt ở nơi đó động đan không được. Bị một cái Kim Đan cảnh khẽ chụp, ngón tay liền chụp mở. Hai cái Kim Ô Tông đệ tử dướn cổ lên nhìn về phía Vương Khả lòng bàn tay. Lòng bàn tay cái gì cũng không có. Không, có một đoàn màu vàng sáng khí đoàn. Vương Khả chọc chân khí. Đây là cái gì? Một cái Kim Ô Tông đệ tử mờ mịt nói. Liền thấy, cái kia xoay tròn chọc chân khí trong nháy mắt băng tán. Hướng về hai cái Kim Ô Tông đệ tử đập vào mặt. Không đúng, một cái Kim Ô Tông đệ tử biến sắc, cảm giác không thích hợp. Bản năng, cái kia Kim Ô Tông đệ tử nhanh chóng chống đỡ ra cương khí chống đối cái này hoàng sắc khí đoàn. Có thể cái kia hoàng sắc khí đoàn lại quỷ dị thẩm thấu bản thân cương khí che đậy đồng dạng. Trong nháy mắt tràn vào hai người trong lỗ mũi. Khí độc sao? Hai cái Kim Ô Tông đệ tử cảm giác không thích hợp đã muộn. Cái kia màu vàng sáng khí đoàn vào mũi, trong nháy mắt bay thẳng chỗ sâu trong óc. Oanh két, sấm sét giữa trời quang đồng dạng thiên lôi ở hai người trong đầu nổ vang. Thối, hai người làm sao có thể nghĩ đến trên đời còn có bậc này hôi thối. Trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc, linh hồn sôi trào, nước mắt thẳng biểu, đồng thời phần bụng phiên giang đảo hải tuôn ra mà lên. Ẻ, hai người cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Toàn thân run rẩy, giờ khắc này, hai người quên đi tất cả. Quên đi mình là ai? Quên đi mình ở đâu? Chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn nổ. Càng không nhớ rõ trong tay còn đang nắm kiếm. Chỉ cảm thấy đặt mình vào ở trong địa ngục. Buồn nôn muốn hỏng mất. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh. Trương Chính Đạo hai trưởng đập vào hai cái Kim Ô Tông đệ tử trên đầu. Hai người trong nháy mắt được cứu đồng dạng ngất đi. Vương Khả, ta liền nói ngươi công pháp này lợi hại. Ngươi truyền ta a, ta bái ngươi làm thầy. Trương Chính Đạo kích động nói. Cút đi. Vương Khả trừng mắt nhìn. Vương Khả, lúc trước ngươi sao không dùng chiêu này a? Lúc trước ứng phó Trương Thần Hư. Khẳng định một chiêu chế địch a. Cần gì ra vẻ đáng thương đến bây giờ mới động thủ. Nói nhảm. Lúc trước tám cái kim đan cảnh, chúng ta đánh ngã Trương Thần Hư có tác dụng chó gì? Đến lúc đó còn không phải bị cái khác kim đan cảnh loạn đao chém chết. Vương Khả nhướng mắt, đúng, đúng, làm sao bây giờ? Đi nhanh đi, Trương Chính Đạo vội vàng nói. Không thể đi cửa chính, Trương Thần Hư cái kia quy tôn. Mặc dù chỉ có 20 cái Kim Ô Tông đệ tử, nhưng hắn còn có một đám tiên hạc bay ở trên trời giám thị đâu. Không thể quang minh chính đại đi. Đi mà nói. Đại sảnh ghế bành chủ tọa phía dưới. Có một cái địa đạo. Chúng ta từ cái kia đi. Vương Khả lập tức nói. Đúng, đúng. Ha ha, ta nói ngươi tòa nhà này đều rời trống. Làm sao chả lưu lại một chút ghế bành đây. Ngươi cái này thiết công kê tính cách không giống ngươi tác phong a. Nguyên lai là vì che giấu địa đạo a. Ta xem một chút. Trương Chính Đạo lập tức kích động nhào về phía một cái ghế bành. Quả nhiên, người thái sư kia ghế dựa đẩy ra. Trương Chính Đạo rất nhanh phát hiện cơ quan. Mở ra địa đạo cửa vào. Người Vương Khả gia tộc. Cũng là lão thử đầu thai sao? Trong nhà mình còn đào địa đạo. Chu Tiên Trấn có. Cái này Lang Tiên Trấn cũng có. Trương Chính Đạo diễu cật nhảy vào trong địa đạo. Thế nhưng là, Trương Chính Đạo nhảy vào trong đó. Không gặp Vương Khả theo tới. Vương Khả, ngươi có đi hay không a? Trương Chính Đạo đầu từ địa đạo duỗi ra thúc giục nói. Thúc giục thời khắc, Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn. Lại nhìn thấy Vương Khả nhanh chóng đem một cái Kim Ô Tông đệ tử trên cổ tay vòng tay chữ vật hái. Xuống, đồng thời. Một cái tay khác vươn vào hắn trong ngực, móc ra một cái túi đựng đồ. Trương Chính Đạo con mắt trừng cái tròn trịa. Vương Khả, ngươi không trượng nghĩa. Vừa nói, Trương Chính Đạo lập tức từ địa đạo nhào đi ra, đặt lấy một cái khác hôn mê Kim Ô Tông đệ tử. Trắng trợn vơ vét lên. Đáng tiếc, đây chỉ là tiên thiên cảnh đệ tử. Không có vòng tay chữ vật, chỉ có một cái túi đựng đồ. Bên trong bảo bối có hạn. Vương Khả, ngươi không chân chính, bọn họ là ta đánh ngất xỉu. Một người một nửa, một người một nửa, Trương Chính Đạo phẫn nộ nói. Vương Khả không thèm để ý Trương Chính Đạo, mà là bắt đầu thoát lấy cái kia kim đan cảnh cường giả quần áo. Ngươi làm gì? Hắn là nam a, ngươi biến thái a, cư nhiên, không đúng, ngươi là coi trọng hắn y phục. Hắn quần áo cũng là một kiện pháp bảo, có thể mua bán. Ta đi, Vương Khả, người đây cũng có thể phá giàu. Không được, cái này là của ta. Đây là ta. Trương Chính Đạo vội vàng moi trong tay mình cái kia Kim Ô Tông đệ tử quần áo. Rất nhanh, hai người xử lý tốt tất cả. Nhảy vào trong địa đạo. Đem địa đạo cửa vào một lần nữa đắp kín. Trong địa đạo, Trương Chính Đạo một đường hùng hùng hổ hổ đối Vương Khả quở trách. Đồng thời hiểu lấy tình. Động lấy lý. Chờ đợi Vương Khả lương tâm phát hiện, có thể chia đều tang vật. Nhưng, nói tới tiền, Vương Khả có lương tâm sao? Có thể mang ngươi phân cũng không tệ rồi. Ai bảo ngươi không có nhãn lực, bản thân chậm một bước. Trách ai, nếu không phải đánh không lại ngươi, Vương Khả cả kia điểm cũng không muốn phân. Vương Khả vị trí tiểu viện sát vách. Trương Thần Hư ngồi ở trên ghế bành, đong đưa quạt giấy trắng. Mang theo một đám Kim Ô Tông đệ tử nhìn về phía trước mặt một đám hắc bào nhân. Chuẩn xác mà nói là cái kia cầm đầu áo bào đỏ đường chủ. Mặc dù Vương Khả nói chỉ cần mang theo tín vật, đối phương sẽ cho giam giữ tà ma. Nhưng, vạn nhất không cho đâu. Trương Thần Hư cố ý biểu hiện kiêu căng một chút. Dạng này, đối phương có cái gì hỏi thăm, mình có thể ra vẻ ngạo khí lờ đi. Chỉ lấy đồ vật, không phải nói nhảm. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Đối diện một đám hắc y nhân quả nhiên phối hợp. Cả đám đều trầm mặc. Trương Thần Hư xem xét hiệu quả không tệ. Liền tiếp tục lắc lấy quạt giấy. Mỉm cười nhìn đối diện một đám hắc y nhân. Chúng hắc y nhân giờ phút này toàn bộ hướng về áo bào đỏ đường chủ. Áo bào đỏ đường chủ gặp Trương Thần Hư như thế nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho rằng Trần Thiên Nguyên khẳng định đã thập diện mai phục. Trong lòng cũng lên cơn giận dữ. Đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Như thế, hai phe đội ngũ ai cũng không nói chuyện liền nhìn như vậy hai bên. Trương Thần Hư giới cười nửa ngày. Gặp người đối diện một điểm phản ứng cũng không có. Cũng hơi nổi giận lên. Đám này người cùng như cọc gỗ không nói lời nào. Đang chờ ta mở miệng. Chẳng lẽ Vương Khả còn có cái gì chắp đầu ám hiệu không nói? Cái này Vương Khả hỗn đản. Quay đầu xem ta như thế nào trừng trị hắn. Trương Thần Hư trong lòng một buồn bực. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ ta tới ý. Như vậy, bây giờ có thể cho chúng ta sao? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Cho ngươi, ngươi muốn cái gì? Áo bào đỏ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng sau khi, áo bào đỏ đường chủ cũng cảm thấy rất ngờ vực. Dù sao, trước mắt đám người này đến quá đột ngột. Có phải hay không là bản thân nghĩ sai rồi? Muốn cái gì? Đương nhiên là Chu Ma công đức a. Các ngươi còn có cái gì? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Áo bào đỏ đường chủ mí mắt vẩy một cái. Liền không sai. Nhất định là Trần Thiên Nguyên phái tới. Chu Ma công đức. Hừ, hiện tại chính đạo cũng là trực tiếp như vậy sao? Trước kia còn muốn hô một câu vì thương sinh trừ ma vệ đạo che giấu một lần. Hiện tại liền che giấu cũng không dùng. Nói thẳng công đức chỗ tốt rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu Chu Ma công đức? Áo bào đỏ đường chủ thử thăm dò Trần Thiên Nguyên lần này quyết tâm. Nói nhảm, đương nhiên toàn bộ đều muốn. Trương Thần Hư lập tức mở miệng nói. Đám người này bị ta cứu ngụ. Bản thân phô trương thanh thế quả nhiên không có vấn đề. Tất cả đều muốn. A, ha ha ha. Tất cả đều muốn, các ngươi nghĩ thật đẹp a, các ngươi cho rằng có thể đem ta lưu lại. Áo bào đỏ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên muốn lưu lại, còn muốn đi theo ta ly khai hay sao? Chúng ta chỉ cần Chu Ma công đức. Hôm nay, chúng ta không Chu Ma, cũng sẽ không đi, các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Đây là Trần Thiên Nguyên nói. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt, áo bào đỏ đường chủ thanh âm bên trong lộ ra một luồng hơi lạnh. Làm sao? Các ngươi còn dám ngỗ nghịch Trần Thiên Nguyên hay sao? Các ngươi có phải hay không quên bản thân thân phận? Trương Thần Hư trừng mắt đứng dậy. Cũng liền ở Trương Thần Hư thu quạt xếp đứng dậy thời khắc. Đối diện áo bào đỏ đường chủ tưởng rằng động thủ tín hiệu. Lập tức vượt lên trước phát tác. Một trưởng. Áo bào đỏ đường chủ hung hăng chụp về phía Trương Thần Hư. Chúng ta là tới lấy hàng. Đánh ta làm gì? Trương Thần Hư choáng váng cả kinh kêu lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trương Thần Hư trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra. Đụng nát một đám tường vây. Đập vào xa xa trên đường phố. Động thủ. Hồng y đường chủ ra lệnh một tiếng. Chúng hắc y nhân cùng một chỗ giơ trường kiếm lên hướng về Kim Ô Tông đệ tử chặt đi qua. Chúng Kim Ô Tông đệ tử cũng không nghĩ vậy nhóm tạm giam tà ma người sẽ bỗng nhiên đối tự mình động. Thủ A, mình không phải là lấy ra tín vật sao? Các ngươi không muốn cho, cũng không cần đến giết người diệt khẩu A. Các ngươi tê sai phiếu A. Oanh, song phương trong nháy mắt đại chiến mà lên. Kinh khủng đao khí quét sạch tứ phương. Cuồn cuộn ma khí càng là sông lên trời. Tà ma, đường phố chỗ sâu. Trương Thần Hư che ngực. Thổ huyết bên trong bò người lên. Kinh ngạc nhìn xem đám người áo đen kia. Oanh, áo bào đỏ đường chủ lại không có đối Kim Ô Tông đệ tử động thủ. Mà là bỗng nhiên sông lên trời. Trùng thiên thời khắc, áo bào đỏ đường chủ quanh thân hắc khí trùng thiên. Giống như mây đen bao trùm Lang Tiên Trấn. Trần Thiên Nguyên, núp trong bóng tối có gì tài ba? Có dám lộ diện, cùng bản đường chủ một trận chiến? Giống, áo bào đỏ đường chủ giống to một tiếng. Giống to bên trong, mũ xốc lên, quanh thân toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Biểu tình dữ tợn, toàn lực đề phòng tứ phương. Một cỗ muốn đại sát tứ phương hung thế. Trong chớp nhoáng này, nhìn ngốc đường phố hộc máu Trương Thần Hư. Sao, làm sao có thể, quần ma loạn vũ, ở lang tiên trấn cùng chính đạo đại chiến. Trong lúc nhất thời oanh minh nổi lên bốn phía, ma khí ngập trời, cũng làm cho toàn trấn tu tiên giả toàn bộ quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Hồng y đường chủ hét lớn một tiếng, cũng trong nháy mắt kinh động đến một bên Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông đệ tử nhìn thấy xa xa ma khí trùng thiên. Có ma đầu ở giữa không trung khiêu chiến Trần Thiên Nguyên. Lập tức phong bế Thiên Lang Tông sơn môn. Nhanh, thông chi đại sư huynh. Có tà ma sông sơn. Là nguyên anh cảnh tà ma. Điều này sao có thể? Hắn tại khiêu chiến tông chủ. Nhanh, toàn tông đề phòng. Thông chi đại sư huynh. Ngoặc kép, ông. Thiên Lang Tông đại trận ầm vang vận chuyển mà lên. Từng đợt lôi quang ở Thiên Lang Tông đại trận chỗ phát ra. Giữa không trung, áo bào đỏ đường chủ quay đầu nhìn về phía tứ phương. Người đâu? Trần Thiên Nguyên, người ở nơi nào? Có dám đánh với ta một trận? Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Ngươi cũng muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nơi xa, Thiên Lang Tông bên trong sơn môn, Mộ Dung Lục Quang được mời đi ra. Xa xa trừng mắt về phía lang tiên trấn trên không áo bào đỏ đường chủ. Tông chủ không ở bên trong sơn môn. Tà ma, thật to gan, lại dám đến ta Thiên Lang Tông làm càn. Thiên lôi chu ma trận, toàn diện mở ra. Chu ma, Mộ Dung Lục Quang giống to một tiếng. Tiếng giống chuyển hướng lang tiên trấn bên ngoài. Cái kia áo bào đỏ đường chủ sững sờ. Cái gì? Ta nghe đến cái gì? Trần Thiên Nguyên không ở. Điều này sao có thể? Trần Thiên Nguyên không ở. Vừa rồi đám người kia muốn làm gì? Bọn họ không phải Trần Thiên Nguyên phái tới làm nhục chúng ta sao? Đem chúng ta thập diện mai phục một mẻ hốt gọn sao? Đây là Trần Thiên Nguyên gian kế sao? Oanh két, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng áo bào đỏ đường chủ chỗ. Áo bào đỏ đường chủ lấy tay một quyền. Oanh, đạo thiên lôi này thế mà bị áo bào đỏ đường chủ một quyền nổ tung. Tiếp tục, thiên lôi chu ma trận. Đừng có ngừng, tiếp tục đánh. Mộ Dung Lục Quang ở sơn môn bên trong quát. Ầm ầm, có Thiên Lang Tông linh sơn năng lượng treo trống. Cái này thiên lôi tựa như không cần tiền đồng dạng. Như là thác nước vãi hướng áo bào đỏ đường chủ. Trần Thiên Nguyên, ngươi không dám đi ra. Áo bào đỏ đường chủ đắm chìm trong thiên lôi trong bạo tạc quát. Ầm ầm, thiên lôi tiếp tục trùng kích. Áo bào đỏ đường chủ cố gắng chống đối. Thế nhưng là, một bên chống đối một bên giống. Cũng không dẫn xuất Trần Thiên Nguyên bóng dáng. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Không phải đã nói thập diện mai phục sao? Ta không phải bị phát hiện sao? Làm sao trở thành chính ta bại lộ? Đường phố, Trương Thần Hư nhìn xem không trung quyền kiêu anh thiên lôi tà ma đường chủ. Sớm đã há to miệng. Mẹ nó, bản thân vừa rồi tại một cái nguyên anh cảnh tà ma đại lão trước mặt kêu gào muốn giết hắn. Vương Khả không phải nói. Hắn là tạm giam tà ma sao? Làm sao bản thân trở thành tà ma? Vương Khả gạt ta. Vương Khả gạt ta. Trương Thần Hư kịp phản ứng, lập tức kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không trung áo bào đỏ đường chủ oanh kích thiên lôi về sau cũng phản ứng lại. Đi mẹ nó thập diện mai phục, căn bản cũng không có Trần Thiên Nguyên. Bản thân anh minh một đời, vì ma giáo khám phá bao nhiêu chính đạo âm mưu, hôm nay thế mà bị một đám tiểu ma cà bông lừa gạt. Một đám tiểu ma cà bông dám gạt ta Chu Hồng Y, các ngươi chết chắc. Giống sấm chớp mưa bão bên trong, áo bào đỏ đường chủ một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Mà Thiên Lang Tông Mộ Dung Lục Quang càng ngày càng kinh ngạc. Hôm nay đây là thế nào? Tà ma thế mà chủ động bại lộ bản thân cho chúng ta đánh. Tà ma xâm lấn, hiện tại đổi hoa dạng. Thiên Lôi Chu Ma trận tăng lớn cường độ, cho ta đánh, trừ bỏ cái kia Nguyên Anh cảnh tà ma, còn có Lang Tiên Trấn phổ thông tà ma, đều cho ta đánh chết, đừng sợ lãng phí linh thạch, cho ta dùng to lớn nhất cường độ. Mộ Dung Lục Quang quát, là, ầm ầm, ngoặc kép, Lang Tiên Trấn bên ngoài, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo từ địa đạo bò ra, cách rất xa liền nhìn hướng Lang Tiên Trấn phương hướng điện quang lôi minh. Đây là tình huống như thế nào? Ăn Tết sao? Nhiều như vậy pháo hoa lôi bạo. Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là Chu Hồng Y. Ma tôn dưới trướng. Bốn đại đường chủ một trong Chu Hồng Y. Thế nào lại là cái kia ma đầu? Trương Chính Đạo một cái giật mình hoảng sợ nói. Đừng xem. Lại nhìn cũng không vớt được chỗ tốt. Chúng ta đi nhanh đi. U Nguyệt công chúa vẫn chờ chúng ta cứu đâu. Vương Khả lôi kéo Trương Chính Đạo nhanh chóng lên đường đi. Lưu lại một mảnh chính ma hỗn chiến. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo vỗ mông đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.